Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, bài danh, hết thảy Thượng Quốc chung, nhất sau lấy Kim Lân Thượng Quốc cùng Thiên Cơ Thượng Quốc, thành tích điều kiện tốt nhất. Hai người bọn họ Thượng Quốc đạt song song Thượng Quốc số 1, đều thu được 212 viên tốt thành tích, mà có ý là... Hai cái này Thượng Quốc chung, Kim Lân Thượng Quốc chính là Côn Thiên Cương Quốc đi theo người. Thiên Cơ Thượng Quốc tắc thì từ trước đến nay cùng Thiên Phong Cương Quốc đi rất gần. Rất nhiều người đều nhìn ra, Kim Lân Thượng Quốc cùng Thiên Cơ Thượng Quốc có thể thu được một cái như vậy tốt thành tích. Cùng hai đại cương quốc ở sau lưng trợ giúp là không thể rời bỏ. Kỳ thực cái này ở vô hình chung, cũng phản ứng ra hai đại cương quốc, thực lực so đấu. Vẫn có cương quốc làm dựa vào sơn tốt, có thể làm được nhiều như vậy. Lâm Nhiệt Hạch nội đan, Kim Lân Thượng Quốc cùng Thiên Cơ Thượng Quốc lấy sau ở Thác Thương vực địa vị có thể cao. Còn lại Thượng Quốc đều bị bọn họ đặt ở phía dưới, đối mặt kết quả này. Giữa sân tức thì là nghị luận ầm ĩ. Phụ trách ngàn quốc bảng bài danh ghi lại, từ hai đại bờ cõi quốc cộng cùng đi hoàn thành, hiện tại còn kém nhất sau ba cái cương quốc thành tích công bố là có thể hoàn thiện ngàn quốc bảng. Tràng diện có vẻ càng phát nóng bỏng, tất cả mọi người tràn đầy chờ mong. Nếu là cương quốc xuất thủ, vậy khẳng định không bình thường, nhưng phải nhìn ai mới là bọn họ Thác Thương vực sau cùng minh chủ. Thiên Phong Vương, là ngươi trước hiện ra thành tích, hay là chúng ta Côn Thiên Cương Quốc trước hiện ra thành tích đâu? Côn Thiên Vương một bộ vẫn ung dung dáng vẻ, hắn không sao cả người nào trước sau. Thiên Phong Vương còn chưa mở lời, chỉ nghe Thanh Thạch Vương nói ra, chúng ta Thanh Thạch Cương Quốc tới trước đi. Chỉ nghe siêu một tiếng, Thanh Thạch Vương đã trực tiếp đạp khoảng không mà tới, lâm với sườn núi cao lên. Hắn hai chân còn chưa đạp xuống, đã đem trong túi càn khôn Lam Nhiệt Hạch nội đan toàn bộ ngã xuống mặt đất lên. Soạt, tức thì liền chất thành một tòa tiểu sơn. Cái kia lam quang ánh sáng màu đem chu vi rất đại một vùng không gian đều chiếu sáng sáng trưng. Nhiều như vậy Lam Nhiệt Hạch nội đan, theo liền liếc một cái cũng biết có ít nhất 500 khỏa. Ngày a, nhiều như vậy Lam Nhiệt Hạch nội đan, toàn trường đều kinh hãi. Tuy là đã sớm biết cương quốc xuất thủ tất nhiên bất phàm, nhưng vẫn là làm cho Thanh Thạch Vương cái này thành tích dọa sợ. Tiểu Vương Quốc cùng Thượng Quốc, Thượng Quốc cùng Cương Quốc trong lúc đó, thật là có lấy một cái khó có thể vượt qua khe rãnh a. Giữa hai bên, hoàn toàn chính là tại khác biệt mặt lên. Vừa rồi Thượng Quốc thành tích còn phổ biến ở 200 viên tuyến trên lên, bồi hồi, bây giờ Cương Quốc trực tiếp liền vượt qua đến 500 cấp độ này lên. Đây chính là chênh lệch. Côn Thiên Vương khuôn mặt sắc cũng là nhãn quang trầm xuống, chậm rãi nói ra, Thanh Thạch Vương, thật là không có nghĩ đến a. Các ngươi Thanh Thạch Cương Quốc chủ yếu đều đối đãi ở độc chướng quang trận bên cạnh, lại còn cho các ngươi lấy được nhiều như vậy Lam Nhiệt Hạch nội đan. Bên cạnh Thiên Phong Vương cũng là cảm thấy vô cùng giật mình. Đối mặt mọi người khiếp sợ, Thanh Thạch Vương lại biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Hắn nhàn nhạt nói ra, chúng ta Thanh Thạch Cương Quốc đối với cái này ngàn quốc đại chiến lúc đầu liền không có hứng thú gì, chủ yếu là vì độc chướng quang trận cùng độc đạo Thánh Thạch mà đến. Cướp đoạt Lam Nhiệt Hạch nội đan chẳng qua tiện tay mà làm. Quản hắn ngàn quốc bằng nhiều thiếu bài danh cũng tốt, sau này phân tranh cũng đều là các ngươi chuyện, ta Thanh Thạch Cương Quốc cũng sẽ không tham dự. Thanh Thạch Cương Quốc trực tiếp biểu lộ bên Mình lấy sau sẽ khâu nhận Côn Thiên Cương Quốc cùng Thiên Phong Cương Quốc kiềm chế. Ngàn quốc đại chiến quy tắc đối với hán nhóm Thanh Thạch Cương Quốc chính là vô hiệu. Cũng chỉ có bọn họ Thanh Thạch Cương Quốc có cái này sức mạnh. Dám trực tiếp lược hạ lời này. Đối với đây, Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương Đô không nói gì nữa. Bọn họ cũng không có tính toán cùng Thanh Thạch Cương Quốc đánh nhau chết sống. Thanh Thạch Cương Quốc, 532 khỏa lam nhiệt hạch nội đan, làm đột phi liệt đem Thanh Thạch Cương Quốc cụ thể thành tích báo lúc đi ra. Toàn trường vẫn là tránh không được một tiếng náo động. Đây coi như là trước mắt mới chỉ tối cao thành tích. Được rồi. Giờ đến phiên chúng ta Thiên Phong Cương Quốc ở Thanh Thạch Vương mang theo làm nhiệt hạch nổi. Đan trở về chi về sau, Thiên Phong Vương chủ động yêu cầu xuất thủ trước. Hắn một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, lấy ra hai cái túi càn khôn ngược lại xuống. Làm nhiệt hạch nổi đan cư nhiên nhiều đến dùng hai cái túi càn khôn mới có thể mang xuống. Hoa lạp lạp. Lần này lâm nhiệt hạch nội đan vừa để xuống xuất hiện, đồng dạng là chồng chất thành một tòa tiểu sơn. Chẳng qua cái tòa này tiểu sơn so với vừa rồi Thanh Thạch Vương tiểu sơn muốn lớn hơn nhiều. Ngày A, so với Thanh Thạch Cương Quốc lâm nhiệt hạch nội đan còn nhiều hơn. Toàn trường nghênh đón một lớp cao trào. Rất nhiều người đưa cổ dài hướng sườn núi cao nhìn bên này qua đây. Thiên Phong Vương đắc ý cười to, nói ra, đột phi liệt, ngươi hiệp trợ Nam Cung Kiệt bọn họ cùng nhau, đem cụ thể mức tính ra đi, không được bao lâu thời gian. Thiên Phong Cương Quốc, thành tích cũng đi ra, tổng cộng là 744 khỏa, nhất sau cái này thành tích bị công bố cho mọi người, khiến cho Thiên Phong Cương Quốc tất cả mọi người ưỡn ngực. Cảm thấy vô cùng tự hào. Cái này thành tích toán là vô cùng lợi hại. Chúng ta Thiên Phong Cương Quốc cũng không có quá mức lực. Chẳng qua thuận tay trở nên. Lấy được lam nhiệt hạch nội đan chưa tính là rất nhiều. Cũng xin chư vị tha lỗi nhiều hơn. Thiên Phong Vương vẫn nhìn toàn trường. Lấy một loại khí thế hung hăng giọng. Lời của hắn nghe khiêm tốn. Nhưng thật ra là cố ý làm bộ làm tịch, lấy này tới vì hắn nhóm Thiên Phong Cương Quốc tạo thế. Đương nhiên, hắn chủ yếu châm người thích hợp, vẫn là Côn Thiên Vương. Hắn tin tưởng, bọn họ Thiên Phong Cương Quốc, thu được như thế hoàn mỹ thành tích. Tuyệt đối làm rối loạn Côn Thiên Vương đúng mực. Đây là Côn Thiên Vương không tưởng được. Đồng thời cũng đem quyết định bọn họ Thiên Phong Cương Quốc siêu Việt Côn Thiên Cương Quốc, trở thành ngàn quốc trong bảng minh chủ. Thế nhưng Thiên Phong Vương lập tức giật mình phát hiện một chuyện tình. Tại hắn nhóm Thiên Phong Cương Quốc thành tích công bố ra chi về sau. Còn lại Vương Quốc cố nhiên là lìu lưỡi không ngớt. Thế nhưng Côn Thiên Vương lại không có gì quá phản ứng lớn. Hắn theo dự đoán, Côn Thiên Vương đem hỗn hển, thậm chí nổi trận lôi đình phản ứng, cũng không có xuất hiện. Âu, Thiên Phong Vương nhãn quang trầm xuống, hắn nghi ngờ nhìn về phía Côn Thiên Vương. Này lúc, Côn Thiên Vương bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, Thiên Phong Vương, ngươi có thể thu được nhiều như vậy lam nhiệt hạch nội đan. Thảo nào có như thế đầy đủ sức mạnh, ngược lại thật là làm cho bản vương nhìn với cặp mắt khác xưa. Chẳng qua ngươi nếu như lấy vì, dựa vào điểm ấy thành tích, có thể vượt qua ta nhóm Côn Thiên Cương Quốc, đó chính là sai hoàn toàn. Côn Thiên Vương thốt ra lời này xong, bỗng nhiên liền xuất thủ, hắn cũng lấy ra hai cái túi càn khôn. Đem bên trong lam nhiệt hạch nội đan toàn bộ ngã xuống một bên khác. Hoa lạp lạp, lại chồng chất thành một tòa tiểu sơn. Cho bản vương hảo hảo đếm một chút. Côn Thiên Vương bá khí 10 phần quát lên. Sau đó, Đến phiên Côn Thiên Cương quốc bên này Nam Cung Kiệt, phối hợp Thiên Phong Cương quốc người, tới cân nhắc nội đan. Rất nhanh, cụ thể mức cũng đi ra. 805 khỏa nhất sau báo ra mức này chính là Thiên Phong Cương quốc đột phi liệt. Nhưng đột phi liệt thanh âm cũng biến được có chút run rẩy. Cái gì? Thiên Phong Vương hồn thân kịch chấn. Lần này bọn họ Thiên Phong Cương quốc là đi cẩu thị vận, vừa lúc đụng tới hai cái đại lang đàn chém giết, bọn họ ngư ông đắc lợi, mới lấy được như thế cự lượng lam nhiệt hạch nội đan. Ai biết bọn họ Thiên Phong Cương quốc đều may mắn như vậy tình huống xuống, Côn Thiên Cương quốc đạt được lam nhiệt hạch nội đan vẫn như cũ là muốn nhiều hơn bọn hắn. Hết chương.